Đỉnh cấp cuồng tế, chương 160, 160 Tô Lạc đến canh thứ 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Triệu Hành Vũ đánh bay Nhan Thanh Ca sau đó, không có thừa thắng xông lên, mà là đứng ở tại chỗ, cười híp mắt nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, chúc mừng ngươi thành công sống tiếp được, liền hướng ngươi dám ra tay với ta dũng khí ta quyết định tạm thời không giết ngươi. Nhưng mà ta tuyên bố từ nay về sau, ngươi chính là máu của ta nô. Huyết nô, Nhan Thanh Ca sắc mặt trở nên tái nhợt, nàng mặc dù không biết Triệu Hành Vũ trong miệng huyết nô rốt cuộc là ý gì, nhưng mà nàng biết đây cũng không phải là vật gì tốt. Hơn nữa, cánh tay nàng lên khí lưu màu đỏ ngòm có sinh mệnh, dọc theo cánh tay, không ngừng hướng về thân thể của nàng lan tràn, chân khí của nàng tại này cổ khí lưu màu đỏ ngòm phía dưới, căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Nhan Thanh Ca lòng đang giờ khắc này tràn đầy hối hận, nàng ngàn không nên, vạn không nên một thân một mình xông tới, cũng không nên gan to bằng trời, trước tiên cảm thấy Trần Thúc thực lực phía sau, không những không ly khai, ngược lại ỷ vào nhà mình truyền ẩn nấp chi pháp lưu lại, muốn nghe lén một chút tin tức. Nếu như nàng không tuyển chọn làm như vậy, nàng cũng sẽ không rơi xuống bây giờ loại trình độ này. Triệu Hành Vũ nhìn xem mang theo tuyệt vọng Nhan Thanh Ca tựa hồ rất hài lòng một dạng, cười giải thích nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi có lẽ không biết huyết nô rốt cuộc là ý gì, ta có thể miễn phí giải thích cho ngươi một chút, khi ngươi máu trên tay ảnh chân khí trải rộng toàn thân thời điểm, ngươi hết thảy liền đều đưa thuộc về ta, thân thể của ngươi, trên người ngươi chảy huyết, ngươi hết thảy toàn bộ đều thuộc về ta, thông tục tới nói, ngươi sau này sẽ là ta khôi lỗi. Triệu Hành Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Nhan Thanh Ca, nhìn xem Nhan Thanh Ca sắc mặt theo lời của hắn mà trở nên càng ngày càng bắt đầu sợ hãi, hắn cũng cảm giác càng hưng phấn, huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn sôi trào lên. Nhan Thanh Ca nhìn xem Triệu Hành Vũ cũng lại không để ý tới cái gì, giận dữ hét. Ngươi, ngươi dám, ta cho ngươi biết ta là kinh thành Nhan gia nhân, phụ thân ta là chủ nhà họ Nhan, ca ca ta là cấm võ đường nhân, ngươi nếu là dám làm gì với ta, phụ thân ta, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Hành Vũ cùng Trần Thúc sắc mặt hai người cũng là không khống chế được biến đổi, đối với kinh thành Nhan gia, bọn hắn đương nhiên rất rõ ràng. Nhan gia ở kinh thành có thể nói coi là một cái quái vật khổng lồ trong gia tộc cao thủ nhiều như mây, hết sức kinh khủng. Sông Nam Triệu gia có thể tại tỉnh Giang Nam làm mưa làm gió, nhưng mà đặt ở kinh thành, dưới chân thiên tử Triệu gia ngay cả một cái rắm cũng không tính, kinh thành tùy tiện một cái tam lưu gia tộc đoán chừng liền có thể nghiền ép Triệu gia. Nhan gia có thể trở thành kinh thành gia tộc cao cấp một trong thế lực cùng thực lực khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Nhan Thanh Ca nhìn xem Triệu Hành Vũ cùng Trần Thúc sắc mặt hai người cắn răng nói. Ta khuyên các ngươi tốt nhất liền lập tức thả ta, không phải vậy, chúng ta Nhan gia nhất định sẽ đưa ngươi cùng sau lưng ngươi thế lực toàn bộ nhổ tận gốc. Triệu Hành Vũ nhìn xem Nhan Thanh Ca trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười. Kinh thành Nhan gia, hoàn toàn chính xác gia đại nghiệp đại, muốn giết ta, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Nhưng mà thả ngươi, ngươi liền sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tất nhiên thả hay là không thả, ngươi cũng sẽ không tha ta, ta tại sao còn muốn thả ngươi? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nói đến ta chưa từng có hưởng qua các ngươi những thế gia này thiên kim hương vị. Hôm nay ta liền đến nếm thử ngươi cái này Nhan gia thiên kim đại tiểu thư hương vị, nhìn xem ngươi tiên huyết là cái gì tư vị. Đang khi nói chuyện Triệu Hành Vũ dứt khoát hướng về Nhan Thanh Ca đi tới, trong con mắt lập lòe quỷ dị hồng mang. Nhìn xem Triệu Hành Vũ hướng về tự mình đi tới, Nhan Thanh Ca trên mặt vẻ tuyệt vọng trở nên càng phát nồng nặc lên, ánh mắt đảo qua chung quanh, thân thể dãy dụa đứng lên, cố nén trong ngũ tạng lục phủ truyền tới đau đớn, cả người liền định hướng về biệt thự hàng rào tiến lên. Nàng quan sát qua cái này hàng rào bên ngoài chính là vách núi, bên dưới vách núi mặt toàn bộ là đá ngầm, nàng coi như nhảy núi tự sát cũng sẽ không nhường Triệu Hành Vũ đụng tới chính mình một chút. Mắt thấy Nhan Thanh Ca liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, một cái tràn ngập thanh âm đạm mạc từ nơi không xa phiêu đãng mà đến. Triệu Hành Vũ, nguyên lai ngươi thật sự trốn ở chỗ này, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi. Kèm theo âm thanh, một thân ảnh dọc theo thông hướng biệt thự đường xi măng, từng bước hướng về trong biệt thự đi tới. Dần dần, đạo thân ảnh này hình dáng rõ ràng, là Tô Lạc, hắn tới, Nhan Thanh Ca dừng động tác lại, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn xem đi tới Tô Lạc nàng như thế nào không nghĩ tới Tô Lạc thế mà cũng xuất hiện ở đây. Tô Lạc ngươi cái này đồ bỏ đi lại dám chạy đến nơi này. Triệu Hành Vũ khi nhìn đến Tô Lạc sau đó trên thân bộc phát ra sát ý kinh người. Thiếu gia, không nên khinh cử vọng động. Trần Thúc thân ảnh lặng lẽ ngăn tại Triệu Hành Vũ trước mặt, hắn tại Tô Lạc trên thân cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tô Lạc từng bước một đi đến Nhan Thanh Ca bên người ngừng lại thản nhiên nói. Ta vì cái gì không dám tới ở đây? Đây là đầm rồng hang hồ, vẫn là âm gian địa phủ. Triệu Hành Vũ, ngươi đưa cho ta đại lễ ta nhận được. Bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay, để báo đáp lại ta tới tiễn ngươi lên đường. Ha ha ha, tiễn đưa ta lên đường, Tô Lạc ngươi còn chưa đủ tư cách. Triệu Hành Vũ cười ha ha một tiếng, hướng về phía chung quanh hô lớn. Toàn bộ cho ta đi ra. Đông, đông, đông, kèm theo Triệu Hành Vũ thanh âm trong nháy mắt từ biệt thự chung quanh lao ra 5-6 người, đem Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan bao bọc vây quanh, những người này trên thân cũng là mang theo yêu Việt võ đạo khí tức, toàn bộ đều là hóa kính tột cùng võ giả. Nhan Thanh Ca khi nhìn đến một màn này, trong lòng một mảnh lạnh buốt, nàng mặc dù phía trước nghe lén Triệu Hành Vũ nói Tô Lạc thực lực rất lợi hại, nhưng là bây giờ xuất hiện ở trước mắt thế nhưng là 6 cái hóa kính tột cùng người. Song quyền nan địch tứ thủ Tô Lạc là rất lợi hại, nhưng có thể lợi hại qua 6 cái hóa kính đỉnh phong sao? Chớ nói chi là phía trước ra tay với nàng lão giả tuyệt đối là ngưng khí cảnh võ giả, Tô Lạc lại là đối thủ của hắn sao? Tô Lạc ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta, bọn họ đều là hóa kính tột cùng võ giả. Triệu Hành Vũ bên người lão giả vẫn là ngưng khí cảnh cao thủ, ngươi không phải là đối thủ, đi nhanh lên, đi tìm người tới trợ giúp, để ta chặn lại bọn hắn. Nhan Thanh Ca hướng về phía Tô Lạc gào thét một tiếng, cả người nàng dãy dụa cái này đứng lên, cả tại Tô Lạc trước mặt. Nàng bản thân bị trọng thương, nhất định là chạy không thoát, biện pháp tốt nhất chính là nàng ngăn chờ những người này, nhường Tô Lạc đi viện binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Lạc nhìn xem che trước mặt mình Nhan Thanh Ca thần sắc ngây ra một lúc, bây giờ người sáng suốt đều biết lưu lại hạ tràng chỉ có một con đường chết. Nhan Thanh Ca còn dự định nhường hắn đi trước, nàng không sợ chết sao? Tô Lạc đợi chút nữa ta xuất thủ trước ngươi liền trực tiếp hướng về dưới núi chạy, tuyệt đối không nên kỳ đầu tại chân núi, có ta đồng sự, ngươi tìm được hắn, nhường hắn gọi người đến. Nhan Thanh Ca thấp giọng căn dặn một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước mấy cây hóa kính tột cùng võ giả trên thân, hít một hơi thật sâu, liền chuẩn bị lao ra. Nhưng mà không có chờ Nhan Thanh Ca lao ra, đột nhiên cảm thấy bả vai trầm xuống, Tô Lạc tay trường đập vào trên vai của nàng, đem nàng cả người kéo về phía sau, một cái âm thanh lạnh nhạt tại bên tai nàng vang lên. Ta không quen thuộc trốn ở một người nữ nhân sau lưng, đây nếu là truyền đi còn không cho người cười đi răng hàm, còn có về sau thực lực không đủ, cũng không cần huyết nhân nhà cậy anh hùng, thành thành thật thật cầu lấy không tốt sao, cách chương.